Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 636, ông cháu hai người đều là ác mộng. Huyết Xà Thủy Phủ chi chủ càng là kém chút khóc choáng tại nhà vệ sinh. Lần này thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nói đùa cái gì, còn Xa Luân Chiến, tiểu tử kia đan điền rõ ràng chính là cái hang không đáy. Tinh thần tốt giống như chân long cùng hắn Xa Luân Chiến. Hoàn toàn chính là dê vào miệng cọp. Tiểu cô nương cởi trống trơn tiến vào lão sắc quỷ kia giường lớn a. Huyết Xà Phủ chủ thật là lòng như cho nguội. Một trận chiến này hắn Huyết Xà Thủy Phủ thiên tài kém chút chết hết. Chín thành bị hắn tự tay đưa lên kết thúc đầu đài 3 ngày thời gian. Vương Đông đâm liền Kim Quang, Thanh Sơn, Huyết Xà Tam Đại Thủy Phủ. Đại chiến gần vạn trận mà không một lần bại. Đã tại toàn bộ yêu giới hải bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Thậm chí đưa tới Tam Cung cường giả chú ý. Vương Đông, hắn thật đúng là yêu dày vò a. Bất quá lúc này mới bao lâu thời gian đi qua, chưa tới nửa năm đi, hắn vậy mà liền trưởng thành đến bước này, để cho người ta lau mắt mà nhìn a. Hắc hắc hắc, Hoàng Long Cung bên trong một tòa khảm nạm đầy hơn vạn khỏa đại năng Long Châu. Phục trang đẹp đẽ tràn đầy cung điện bên trong. Long Phi xếp bằng ở một khối to lớn hoàng ngọc phía trên. Nhếch môi lộ ra tà mị tiếu dung tới. Nhìn về sau chuyện kia, hoàn toàn chính xác có thể cùng hắn liên thủ. Có thể làm cho một đầu chân long cam tâm tình nguyện. Khăng khăng một mực truy cầu. Nhìn tiềm lực của ngươi hoàn toàn không phải ngoại nhân nhìn thấy đơn giản như vậy. Long Phi thanh âm chậm rãi rơi xuống, cả người liền bị diễm diễm bừng bừng long lực sương mù bao phủ lại. Phía trước hắn hung hăng khẽ hấp, vô luận là hoàng ngọc trên sương mù vẫn là hơn vạn khỏa đại năng long châu đồng thời phun ra nồng đậm long lực cột sáng. Sau đó liền bị hắn giọt nước không dư thừa hết thảy thu nạp đi vào. Hung hăng luyện hóa, long uy thuần khiết cùng bao la. Khí tức của hắn tại vững bước tăng lên. Hiện tại đến xem thình lình liền đã đến như ý bát trọng viên mãn. Khoảng cách cửu trọng thiên cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước. Đêm đó, Vương Đông ngay tại Huyết Xà Thủy Phủ trước cửa trên lôi đài tu hành. Thái nhất thiên thủy lực lượng cùng phía trước thu nạp huyết nhục chi lực đều tại thể nội khuấy động. Một đợt lại một đợt rửa sạch toàn thân, ôn dưỡng lấy gân xương da rẻ cùng ngũ tạng lục phủ. Thần hỏa bát trọng thiên cảnh giới cũng sớm đã viên mãn. Hắn không ngừng đang áp chế tự mình, tăng thêm một bước tự mình lực lượng của thân thể. Tôn này ấy hắc đế đã cô đọng hoàn toàn. Vô tận phù văn phấp phới, ngay tại cấu trúc tam thập lục trọng hắc đế thiên cung đảo mắt húc nhật đông thăng. Đây là thiên địa đại đạo hiền hóa, liền xem như sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng đáy biển cũng có thể gặp cái kia mặt trời mới mọc dâng lên. Tử khí đông lai hùng vĩ cảnh tượng, vô số cẩm lân bơi lội, cát hải âu liệng tập. Đang phun ra nuốt vào tử khí tu hành đáy biển 24 tòa thủy phủ đại nhân vật ánh mắt lại. Cùng nhau chăm chú vào Vương Đông trên thân. Tại vô số áp lực trọng đại ánh mắt bên trong Vương Đông chậm rãi đứng lên thần đến. Thân thể chấn động, đột nhiên bộc phát ra lốp bốp đốt pháo giòn vang. Vương Thiên Cương hài lòng nhẹ gật đầu, mang theo Vương Đông bá khí xé liệt hải ngọn nguồn không gian. Bỗng dưng giá lâm tại Thái Thiên Thủy Phủ phía trước, cái kia cỗ lực lượng kinh người chấn áp toàn bộ Thái Thiên Thủy Phủ đều tại lay động một ngày một. Đêm này thời gian đã đầy đủ, rất nhiều thủy phủ đều chuẩn bị sẵn sàng. Đã thấy 24 vị phủ chủ toàn bộ giá lâm, lại thêm mấy trăm vị tịch địa hậu kỳ siêu cấp bá chủ. Hết thảy đến. Bọn hắn lo lắng Vương Thiên Cương sẽ giết tới quốc gia mình trước cửa tạo thành không thể dự đoán tổn thất, cho nên không hẹn mà cùng đem chiến trường bày tại Thái Thiên Thủy Phủ trước cửa. Một tòa cự đại lôi đài xuất hiện, lóe ra ngọc thạch quang trạch, nhìn xem vị kia vị tài hoa xuất chúng, kích động thủy phủ thiên kiêu. Thái thiên phủ chủ cảm thấy có chút nhức cả trứng, nhìn tự mình là người khác tính kế. Lần này quốc gia mình trước cửa muốn biến thành chiến trường, bất quá hắn lại liếc mắt nhìn cách đó không xa huyết xa thủy phủ chi chủ. Hiện tại khối này hàng cả người mặt cứng ngắc cùng đậu phụ đông, sắc mặt khó coi cùng trà sát nhà vệ sinh khăn lau. Trong lòng của hắn mới rốt cục thống khoái một điểm. Ngày thứ tư, Vương Đông đơn đấu Thái Thiên Thủy phủ rất nhiều thiên kiêu. Thái Thiên phủ chủ biết rõ một trận chiến này giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn là không thể không kéo ra khỏi 60 tên cường giả thanh niên đến. Bao quát hắn coi trọng nhất thân nhi tử ở bên trong, bởi vì đây là Vương Thiên Cương yêu cầu. Nếu như không tuân thủ, tùy tiện phái 2-3 cái ra đi một chút đi ngang qua sân khấu, vậy liền trực tiếp đánh giết tiến thủy phủ bên trong. Tới một cái thổi đèn rút sáp, chém tận giết tuyệt, chiến đấu âm vang bộc phát ra. Thái Thiên thủy phủ rất nhiều cường giả thanh niên xuất thủ, phần lớn khí tượng rộng lớn, âm âm sóng dậy, một chiêu một thức đều là đại khí bàng bạc, cho người ta 10 phần hùng vĩ cảm thụ. Nhưng mà Vương Đông xuất thủ nhưng vẫn là như vậy sạch sẽ lưu loát. Lần này hắn đổi lại lôi pháp ra chiêu, giữa thiên địa lôi đình phích lịch cuồn cuộn mà tới, hóa thành thần long, đại bằng, phượng hoàng, tề thiên thánh viên, kỳ lân, quỷ thần, cự nhân, thiên ma, huyền vũ các loại đồng loạt ra tay, xé rách thiên địa, đánh nổ hết thảy, lôi đình cương mãnh hạo đáng, chảm yêu trừ ma nhất là khẳng khái bá đạo đến nghiêng về một bên cục diện. Vương Đông liền đứng ở nơi đó không giao bất động, vừa vặn bên cạnh cái kia tiếng thốt kinh ngạc nhưng vẫn không có dừng lại. Không có chút nào lo lắng, 60 người tại ngắn ngủi một canh giờ ở giữa liền bị giết 59. Cuối cùng Thái Thiên thiếu chủ chậm rãi đi đến đài đến, hắn thân mang màu vàng sáng cẩm bào, sắc mặt đau thương, đối mặt Vương Đông hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nhưng vẫn là xông tới, tiến hành đánh cược một lần. Ầm ầm sóng dậy, lực lượng hóa thành vô số vòng xoáy, đè ép mà lên. Vương Đông nhếch miệng cười một tiếng, tung hoành vô tận lôi đình liền giết đi lên. Một chiêu, hai chiêu, 10 chiêu, trong nháy mắt hai người giao thủ hơn 100 lần. Thái Thiên thiếu chủ từ vừa mới bắt đầu liền bị đè lên đánh, một đường thổ huyết, đến cuối cùng trực tiếp biến thành bia sống, cùng đống cát đồng dạng bị giữa không trung bên trong đánh tới đánh lui. Cuối cùng Thái Thiên thủy phủ những cái kia đại lão đều không đành lòng nhìn, cơ hồ đều tại tức giận bất bình. Ta trong lòng đem Vương Đông mang máu chó phun đầy đầu, một chút cũng không có ý nghĩa. Ngươi quá yếu, có thể đi chết rồi. 100 chiêu qua đi, Vương Đông mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu. Thái Thiên thủy phủ thiếu chủ tại vô hạn khuất nhục bên trong thấy được tam thập lục trọng thiên cung, thấy được một con bao dung thiên địa lôi tổ chi quyền. Sau đó liền không có sau đó, một ngày lại một ngày, đảo mắt thời gian 10 ngày đi qua, Vương Đông đã thiêu phiên dòng dã 10 tòa thủy phủ mà không có đối thủ. Ngày bình thường những cái kia chiến lực vô song, thiên tư hơn người thiếu chủ nhóm coi như lĩnh tiên Vương Đông ngũ cái tiểu cảnh giới đều hoàn toàn không phải là đối thủ, cho tới bây giờ cơ hồ không có người còn có thể bình tĩnh. Ngoại trừ xếp tại trước 4 cái kia tứ đại thủy phủ. Không sai, 24 thủy phủ cũng là có trên dưới mạnh yếu, sắp xếp bài danh thứ 4 chính là yêu Phật thủy phủ, bài danh thứ 3 chính là Bạch Ngân thủy phủ, bài danh đệ nhị chính là Động Chân thủy phủ, xếp hạng thứ nhất chính là Thiên Thần thủy phủ. Này 4 nhà còn có thể bảo trì chấn định, bởi vì bọn hắn môn hạ thiên kiêu cùng có cái khác những cái kia căn bản không tại một cái phương diện. Trên ngày thứ 11 chiến tranh, theo Vương Đông vận chuyển Bạch Đế cùng Thanh Đế chi lực, đem một tên sau cùng thiên kiêu bạo lực đánh giết, triệt để hạ màn. Toàn bộ một ngày những đại lão này nhóm đều cảm giác tiếp tục tại ác mộng bên trong. Bọn hắn trơ mắt nhìn người trong nhà bị một cái tiếp theo một cái đánh giết. Nhưng không có biện pháp gì. Loại kia đau lòng cùng cảm giác vô lực quả thực là quá đau khổ, ha ha. Luôn nhìn những này đám tiểu tể tử đấu đến đều đi. Nhìn lão tử tay đều ngứa ngáy đến. Các ngươi 24, không bằng cũng tới quần ẩu một chút lão tử như thế nào. Học cháu của ta một câu. Ta kỳ thật rất tốt đánh, Vương Thiên Cương hào hứng cũng nổi lên. Cũng mặc kệ người bên ngoài có nguyện ý hay không, trực tiếp bao lấy 24 vị phủ chủ hướng về phía trên vô tận thủy vực bên trong liền. Đi 20 vị tịch địa cửu trọng bá chủ cộng thêm 4 vị tịch địa thập trọng thiên siêu cấp bá chủ. 24 người liên thủ liền xem như khai thiên đại năng cũng có sức liều mạng. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trên. Hy vọng quốc gia mình lão đại có thể đem cái kia ngang ngược càn rỡ. Khinh người quá đáng vương tên điên cho chiến thắng thậm chí giết chết. Đến lúc đó bọn hắn cũng không cần tiếp nhận loại khổ này khổ đau khổ. Đại chiến cơ hồ không có dấu hiệu nào lại bắt đầu. Cái kia ước vạn dặm sâu yêu giới nước biển vực trực tiếp chợt nổ tung. Chống ra một cái đường kính trăm ức dặm đại cầu. Này phạm vi bên trong đại dương mênh mông vậy mà trực tiếp bị đánh thành hư vô toàn bộ yêu giới. Hải trên mặt biển đều nhấc lên vạn dặm cao kinh đào hải lãng. Truyền đến âm thanh sấm sét. Rất nhiều đại yêu sinh linh đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Dẫn tới thương khung biến sắc. Nhật nguyệt khóc thét. Như là tận thế hàng lâm cái kia đường kính trăm ức dặm đại cầu liền thành giao chiến trường. Hoàn toàn bị đủ mọi màu sắc quang mang cùng kinh khủng đến khó lấy kèm theo thần thông bao phủ lại. Che đậy hết thảy ánh mắt cùng thần niệm dò xét. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái kia vạn hoa đồng đồng dạng không ngừng cuốn tới cuốn lui. Năng lượng triều tịch. Nghe được đinh tai nhức óc hồng trung đại lữ đồng dạng va chạm hồng âm. Cảm nhận được loại kia trời xanh sụp đổ. Sao trời vẫn là kinh người áp lực về phần có cái khác căn bản là không cảm giác được. Có chút tịch địa bá chủ tự cao thực lực phi thường muốn cưỡng ép nhìn trộm. Nhưng cả đám đều bị thiệt lớn. Có con mắt nổ tung. Có thất khiếu chảy máu. Có thậm chí hiện trường gặp nạn. Hồn phi phách tán kịch liệt giao thủ bên trong có máu tươi chảy xuôi ra. Vẻn vẹn ba cái hô hấp sau đó. Một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đập xuống đất làm vỡ nát 10 vạn đáy biển sơn mạch. Đó là một đầu cá mập đồng dạng quái ngư. Rất rõ ràng là một tôn phủ chủ. Hóa thành bản thể để tại phát huy tối cường thần thông. Không nghĩ tới lại trước hết nhất bị đánh ra. Cảm thấy nhục nhã vô cùng, còn chưa kịp bỏ xâm đến đâu, liền thấy giữa không trung bên trong 19 đạo to lớn không gì so sánh được thân ảnh cùng nhau. Rơi xuống, có 10 vạn dặm dài huyết sắc đại xa, có vàng óng ánh kim quang thú, có giáp tối om om đại sơn, có gào thảm lão giao long, có phát ra doanh doanh quang trạch ngọc trai biển. Có 3 đầu thất vĩ quỷ dị quái ngư. Có toàn thân vắt ngang thiểm điện lôi đình bát chảo bạch tuộc. Chờ một chút bao la vạn tượng. Rất hiển nhiên đây là cái kia 20 vị tịch địa cửu trọng thiên phù chủ. Cơ hồ cùng một thời gian bị thua. Từng cái ngũ lao thất thương. Vết thương chồng chất. Nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển thở dãy rùa. Vậy mà trong lúc nhất thời ngay cả bò sâm lực lượng đều không có bọn hắn còn không có đứng lên. Đầu liền nghe đến đại dương mênh mông thần hải trong ngày đó băng đất nứt kinh người tiếng vang. Tất cả mọi người mặc cho con mắt bị trói lọi đến cực điểm quang mang đâm nước mắt chảy ngang cũng. Đang liều mạng nhìn lên trên, nhìn không chuyển mắt sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Yêu giới biển sâu thúy vô cùng dòng xoáy trống rỗng bên trong có 5 đạo bóng người bỗng nhiên giao. Thoa mà hoa, chói lọi quang mang đột nhiên co rút lại thành một cái điểm. Ngay sau đó bạo ngược nổ nát vụn, dòng lũ cuồn cuộn như một thanh chiều rộng 10 vạn dặm hình khuyên thần đao. Xoát một tiếng liền khuếch tán đi qua, phương viên ngàn vạn dặm, 100 triệu dặm, 1 tỷ dặm, 100 ức dặm, 80 tỷ bên trong. Trong nháy mắt 3.000 ức bên trong ở giữa trung tầng hải vực hết thảy đều bị cắt. Chém nghiền nát, tại quang mang bên trong bốn đầu trường hồng nổ ra, đem đại địa ném ra bốn cái cự đại bồn địa đồng dạng cái hố nhỏ. Bụi trần tản mạn, chọc lưu cuồn cuộn, bốn đạo thê thảm đến cực điểm bóng người xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cơ hồ hiện trường tất cả mọi người hung hăng thở hổn hển một hơi khí lạnh. Nuốt nước bọt thanh âm như là cốc hót vang. Cái kia bốn vị rõ ràng chính là tứ đại thủy phủ chi chủ yêu Phật phù chủ, toàn thân Phật quang ảm đạm. Toàn thân cao thấp đều là tinh mịn vết dạn, từ đó chảy ra nhìn thấy mà giật mình máu tươi tới. Bạch Ngân phủ chủ vốn là cái trắng lóa anh vĩ nam tử, mà bây giờ lại bị đập thành hoàn toàn biến hình một đống, như đồng hóa kem ly. Động chân thủy phủ trong tay phất trần nổ nát vụn, đứng ở nơi đó thất khiếu phun máu. Thiên thần phủ chủ tán đi ba đầu sáu tay chân thân, từ đầu đến chân toàn bộ đều là thảm không nỡ nhìn trưởng ấn, quyền ấn, chỉ ấn 24 vị phủ chủ liên thủ, trong chốc lát liền bị dùng tuyệt đối lực lượng hết thảy trấn áp trọng thương. Đây là nghiền ép, trong một chớp mắt tất cả yêu tộc đều cảm thấy trời đều sập. Hai cái ác mộng bao phủ tại đỉnh đầu, vùng đi không được vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.